Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079. Chương 1079. Nàng không phải tiểu tỷ tỷ. Là già a di. 2. Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên cái gọi là để nàng mộng tưởng trở thành sự thật. Chỉ là thuận miệng nói. Ai ngờ ngày thứ 2 5 giờ chiều, nàng nhận được Hàn Kinh Niên điện thoại. Hàn Kinh Niên không hề nói gì, chỉ là gọi nàng xuống lầu. Nàng coi là Hàn Kinh Niên là mang nàng đi ăn cơm chiều. Liền đổi một bộ quần áo, ra cửa, ngồi lên sau xe. Hạ Vãn An cũng không hỏi nhiều, cùng Hàn Kinh Niên câu được câu không tùy ý trò chuyện. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Hạ Vãn An phát hiện ngoài cửa sổ xe tầng lầu càng ngày càng thấp. Nàng mới kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Chúng ta đi nơi nào? Đến ngươi sẽ biết. Hàn Kinh Niên một tay không lấy tay lái. Tại phía trước giao lộ, chuyển cái ngoặt, mở cao tốc, sau đó chạy được ước chừng 10 phút sau. Đứng tại một nhà lâm hồ nông gia nhạc cổng, nhà kia nông gia nhạc chủ yếu là ăn tôm, nếu như khách hàng nguyện ý, còn có thể mình đi câu tôm, đưa cho phòng ăn gia công. Hạ Vãn An cảm thấy rất ly kỳ, tràn đầy phấn khởi chạy đến hồ nước bên cạnh, đi câu tôm, nói thật, tôm là thật xuẩn, tùy tiện ném cái mồi xuống dưới, chắc có thể câu đi lên một con. Không đầy một lát, Hạ Vãn An mang theo trong thùng nước, liền bò đầy tôm. Hạ Vãn An lúc đầu cũng là đồ cái mới mẻ, chơi chán, liền đem câu đi lên tôm giao cho nông gia nhạc phục vụ viên. Cùng Hàn Kinh Niên tìm cái lâm hồ vị trí, ngồi xuống, nông gia nhạc mặc dù tại Lục Hoàn, nhưng nghe tiếng mà đến khách hàng cũng rất nhiều. Hạ Vãn An nhìn thấy cổng sắp xếp một hàng dài đội ngũ. Có chút may mắn Hàn Kinh Niên sớm mua cái vị trí tốt. Hiện câu tôm, xử lý khá là phiền toái. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên ăn hai phần phòng ăn sớm xử lý tốt tôm về sau. Bọn hắn câu tôm mới đồ quân dụng vụ viên khoan thai tới chậm dọn lên bàn. Đúng vào lúc này, Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên check đối diện kia một bàn người cơm nước xong xuôi tính tiền đi. Tới một bàn mới người, một bàn này người đều là nam hài tử. Trong đó một cái còn mặc đồng phục cao trung. Bàn này nam hài tử sau khi ngồi xuống, mặt hướng Hạ Vãn An một nam hài tử, không ngừng mà nhìn Hạ Vãn An nhiều lần. Sau đó liền tiến đến mình đồng bọn trước mặt, châu đầu ghé tai một trận. Sau đó kia một bàn nam hài tử liền tấp nập bắt đầu hướng Hạ Vãn An bên này vô tình hay cố ý liếc. Thậm chí trong đó một nam hài tử còn lặng lẽ cầm điện thoại đập Hạ Vãn An. Hàn Kinh Niên từ toilet sau khi ra ngoài, vừa mới bắt gặp một màn này. Hắn nhìn cầm đũa, toàn tâm toàn ý ăn mình lột tôm Hạ Vãn An. Lại nhìn kia một bàn nam hài tử, trong nháy mắt đã hiểu. Hắn đạp trên bước chân, hướng về phía kia một bàn nam hài tử đi đến. Hắn còn chưa tới trước mặt, liền nghe đến kia một bàn nam hài tử tiếng nghị luận. Tiểu thư kia tỷ quá đẹp, ta động lòng, so với chúng ta giáo hoa đẹp mắt nhiều. Làm sao bây giờ, muốn đuổi theo, vậy liền truy nha, nếu không, chúng ta oản tù tì. Người nào thua, ai đi cho nàng muốn số điện thoại. Nói, mấy cái kia nam sinh thật bắt đầu oản tù tì. Bất quá tại bọn hắn chuẩn bị ra tảng đá cái kéo vải, lúc đứng tại bên cạnh bọn họ mắt thấy bọn hắn một phút Hàn Kinh Niên. Khẩu khí lành lạnh ra tiếng, khuyên các ngươi tỉnh lại đi. Đối với các ngươi tới nói, nàng không phải tiểu tỷ tỷ, là già A-di. Mấy cái nam sinh nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Mọi người nhìn qua cái này chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó trong đó một cái không phục lắm mở miệng. Làm sao ngươi biết nàng là già A-di? Nàng rõ ràng nhìn xem rất trẻ trung, so với chúng ta ba nữ sinh nhìn xem còn non. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.